Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 275, thôn phệ, thật hung hung hãn lực lượng, không hổ là thao tiết huyết mạch. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, trên bình ngọc, cái kia hung hãn khí cuồn cuộn mà ra, hắn phảng phất muốn chấn vỡ bình ngọc này, trực tiếp mãnh liệt mà ra. Thanh Linh tiên tử, ngươi lỗ mãng, thao thiết huyết mạch, bực nào đáng sợ, loại kia hung thú liền thiên thai cường giả đều khó mà trấn áp. Tiểu tử này mới thiên trì sơ kỳ, ngươi đem này yêu đan cùng tinh huyết cho hắn, không phải đang giúp hắn, mà là tại hại hắn. Cách đó không xa, lão giả đột nhiên trầm giọng nói, hại hắn. Thanh Linh tiên tử, thân thể hơi chấn động một chút, vừa rồi, nàng cũng là không nghĩ tới chuyện này. Thao thiết huyết mạch, mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng Tần Vân mong muốn luyện hóa, đây tuyệt đối vô cùng khó khăn. Đừng nói là Tần Vân, liền xem như thiên âm thiên dương cảnh cường giả, cũng không luyện hóa được, là ta lỗ mãng. Thanh Linh tiên tử, hít sâu một hơi, Tần Vân môn chủ, cho ta vỡ, nhưng ngay tại Thanh Linh tiên tử, muốn ngăn cản lúc, hư không bên trong, một đạo quát lạnh tiếng đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, tại Thanh Linh tiên tử kinh hách trong thần sắc, Tần Vân một thanh bóp nát bình ngọc. Không tốt. Thanh Linh tiên tử vẻ mặt đột nhiên đại biến, lão giả thần bí vẻ mặt cũng thay đổi. Thao thiết huyết mạch yêu đan cùng tinh huyết, Tần Vân có khả năng luyện hóa sao? Nếu là luyện hóa thất bại, vậy rất có thể chính là Tần Vân bị này yêu thú tàn hồn thôn phệ, từ đó về sau lại không Tần Vân. Giống giống, hư không bên trong, theo bình ngọc vỡ vụn, một đạo đáng sợ vô biên khí tức phóng lên tận trời, chỉ thấy một đạo trăm trượng ảo ảnh tại hư không ngưng tụ mà thành. Đạo thân ảnh này trên đầu sừng rồng vài trượng chi trường, phong mang tất lộ, mà long lân càng là lập lòe kim loại sáng bóng. Nhân loại, cạc cạc cạc, một đạo tiếng cười quái dị truyền đến. Cái kia trăm trượng ảo ảnh bay thẳng đến Tần Vân đập xuống đến, cuồn cuộn hung hãn khí chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Thấy cảnh này, Thiên Đế môn đệ tử, Khôi Lỗi thành bên ngoài vô số võ giả, hai con người đều tụ tập ở trong hư không. Đây là vô thượng hung thú thao thiết, thật hung hung hãn khí tức. Mẹ nó, ta hai chân đều mềm nhũn. Tần Vân môn chủ, cần phải bị hắn nuốt không thể. Khôi Lỗi thành bên ngoài, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng. Tiểu tử này, có chút khinh thường. Tiện Khô Lâu, lông mày cũng hơi nhíu lại. Thao thiết hung thú, thứ này tại hắn toàn thắng thời kỳ, một trường có khả năng chụp chết ngàn ngàn vạn, nhưng ở hiện tại Tần Vân trước mặt, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Tiểu tử này, thật sự là cuồng vọng khôn cùng, liền thao thiết huyết mạch yêu đan cũng dám tùy tiện luyện hóa. Lần này không cần Tiêu gia ta ra tay, hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Không sai, còn lại bảy vị đệ tử Tiêu gia, trong mắt kinh hỉ vô cùng. Hư không bên trong, Tần Vân dám luyện hóa thao thiết huyết mạch yêu đan cùng tinh huyết, đây quả thực là muốn chết. Thao thiết huyết mạch rất mạnh sao? Hư không bên trong nhìn xem hướng chính mình đập xuống tuyệt thế hung thú, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Nếu là đây là sự thực thao thiết, vậy bây giờ Tần Vân tự nhiên đến chạy trốn, nhưng một đầu tàn hồn cũng muốn thôn phệ hắn. Tần Vân thật sự là hài hước. Long hồn nuốt hắn. Tần Vân quát lạnh âm thanh tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Tần Vân 21 đầu long hồn toàn bộ mãnh liệt mà ra, đáng sợ long hồn hóa thành một đầu tuyệt thế ma long, hướng hư không thao thiết nhào tới. Ngao ngao gào, thao thiết nhìn xem tuyệt thế ma long, trong mắt hung quang tăng vọt. Giống giống, tuyệt thế ma long toàn thân ma khí chấn động, hai đại long hồn tại hư không giằng co, đáng sợ vô biên long uy cuồn cuộn mà ra, thật mạnh uy áp. Tần Vân môn chủ, yêu mạch đến cùng là cái gì? Làm sao lại như thế mạnh? Không biết ai có thể thắng. Khôi Lỗi thành bên ngoài, một trận nghị luận ầm ĩ. Thấy cảnh này, Thanh Linh tiên tử cũng hơi hơi thở dài một hơi. Hư không bên trong, Tần Vân tuyệt thế ma long mặc dù thoạt nhìn uy thế kém một chút, nhưng cũng không đến mức bị thao thiết thôn phệ. Tần Vân môn chủ, lão phu này có một yêu đan, chính là thượng cổ man long huyết mạch, không bằng ngươi luyện hóa lão phu yêu đan như thế nào? Tần lão đầu thanh âm đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Thượng cổ man long, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hai con ngươi rơi vào trên người lão giả. Thiên thai cảnh, không đúng, trên người hắn có kiếp lực lượng, đây cũng là người tai đã buông xuống qua. Người này tu vi, chỉ sợ đã vượt ra khỏi thiên thai chi cảnh. Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Lão đầu này, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Đa tạ, này thao thiết, bản đế hết sức ưa thích. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Hết sức ưa thích, Tần lão đầu, khẽ chau mày, hắn là quý tài, mới có thể xuất ra yêu đan. Tần Vân như thế thiên kiêu, như là bởi vì chính mình cuồng vọng, chết thảm tại thao thiết tàn hồn trong miệng. Này chẳng phải là, thật là đáng tiếc, nhưng hắn không nghĩ tới. Tần Vân trực tiếp cự tuyệt hắn. Tần lão, có lẽ, hắn có biện pháp cũng khó nói. Nhìn xem Tần lão, Thanh Linh tiên tử, đột nhiên cười khẽ nói. Có biện pháp, hừ, Tần lão hừ lạnh một tiếng. Thao thiết chi huyết, đừng nói là Tần Vân. Cho dù chết tiên động cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không luyện hóa được. Hắn có thể không tin, Tần Vân có khả năng luyện hóa. Người kia lưu lại huyết mạch, vạn sự cũng có thể. Thanh Linh tiên tử, trong miệng chậm chập tự nói, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng cái kia trên gương mặt, đột nhiên dâng lên một vệt hồng nhuận phơn phớt, nhìn kỹ, nàng cái kia tuyết trắng trên cổ, một viên ngọc bội lẳng lặng treo, ngọc bội kia, cùng lúc trước nàng cho Tần Vân, giống như đúc, long hồn, nuốt hắn, hư không bên trong, Tần Vân quát lạnh một tiếng, trong cơ thể cuồn cuộn long lực, chấn động mà ra, giống giống, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, long hồn nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới, ngao ngao gào, thấy long hồn đánh tới, thao thiết tàn hồn, tựa hồ cũng bị chọc giận, chỉ thấy hai con mắt của hắn, trong nháy mắt biến thành màu máu, lập tức hướng long hồn, nhào tới, nhân loại máu tươi, ta đã thật lâu không có nếm đến, cạc cạc cạc, hư không bên trong, tựa hồ truyền đến một đạo tùy ý tiếng cười quái dị. Chỉ thấy thao thiết bắt lấy long hồn, cắn một cái vào long hồn phần eo, lập tức trực tiếp vung bay ra ngoài, đụng, long hồn thân thể đâm vào khôi lỗi thành bên trong, không biết đụng nát bao nhiêu kiến trúc. Thao thiết huyết mạch, quả nhiên hung hãn, hư không bên trong, thấy long hồn bị quật bay, Tần Vân trong mắt chẳng những không có lo lắng, ngược lại dâng lên một vệt hào quang sáng chói đến, này thao thiết huyết mạch, hắn Tần Vân chắc chắn phải có được, long hồn, nuốt hắn. Giống giống, long hồn nhảy lên một cái, lần nữa hướng thao thiết tàn hồn đánh tới, nhưng sau một khắc, long hồn lần nữa té bay ra ngoài, tiểu tử này, thật sự là cuồng vọng, Tần lão đầu, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, thật đánh không lại, Thanh Linh tiên tử, lông mày cũng nhíu lại, hư không bên trong, long hồn lần lượt bị đánh bay, căn bản là ngăn không được hung hãn thao thiết tàn hồn. Chương 276, thao thiết thần phục. Lực lượng thật mạnh, Tần Vân trong mắt, càng ngày càng sáng, trong hư không, long hồn gầm thét liên tục, mà đối diện thao thiết tàn hồn, càng là mặt mũi tràn đầy hung hãn nhìn xem Tần Vân. Nếu là luyện hóa này thao thiết tàn hồn, ta thể phách chỉ sợ đủ để chống lại thiên dương chi cảnh. Hít sâu một hơi, Tần Vân đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đến mức hư không thao thiết tàn hồn cùng long hồn ở giữa giao chiến. Tần Vân vậy mà mặc kệ không hỏi. Tần Vân môn chủ, đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn từ bỏ? Đây chính là thao thiết tàn hồn. Tần Vân môn chủ mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng mong muốn luyện hóa này thao thiết tàn hồn. Cái này căn bản liền không có khả năng. Khôi lỗi thành bên ngoài, từng đạo tiếng nghị luận, theo ngoài thành truyền đến. Không thể luyện hóa sao? Hư không bên trong, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp nhắm mắt lại. Ong ong. Theo Tần Vân nhắm mắt lại, linh khí chung quanh, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập, lập tức bị Tần Vân nhanh chóng thôn phệ. Tần Vân trong cơ thể, cái kia cuồn cuộn long lực, điên cuồng chấn động, tiểu tử này đang làm cái gì? Ngoài thành, lão giả thần bí, lông mày cũng nhíu lại, chiếc cua, hư không bên trong, Tần Vân vậy mà tu luyện, hắn tựa hồ một điểm, cũng không lo lắng hư không bên trong giao chiến. Tử chiến đến cùng, hảo tiểu tử. Tiện khô lâu, trong hốc mắt từng tia u quang lấp lánh. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhếch nhếch miệng, trực tiếp tại thiên mã tượng trên lưng nằm xuống. Tần Vân, chưa từng có khiến cho hắn thất vọng qua. Lần này, cũng tuyệt đối sẽ không. Trực giác nói cho tiện khô lâu, Tần Vân khẳng định có khả năng, luyện hóa thao thiết tàn hồn. Nội thành ngoài thành, tất cả võ giả, hai con người đều rơi vào tần vân trên thân. Đạo thân ảnh kia, dẫn động tới tâm thần của mọi người. Ngao ngao gào, giống giống, long hồn cùng thao thiết tàn hồn, còn tại hư không xé rách. Long hồn trên người khí tức, càng ngày càng yếu, mà thao thiết tàn hồn, thì càng ngày càng đáng sợ. Đây cũng không phải nói tần vân long hồn so ra kém thao thiết tàn hồn, mà là tần vân tu vi quá thấp. Này thao thiết tàn hồn, đây chính là thiên động đỉnh phong yêu thú, liền xem như tàn hồn, vậy cũng tuyệt đối không phải hiện tại tần vân có khả năng ngăn cản. Nhân loại, người tại sao có thể có tinh thuần như thế long lực? Hư không bên trong, thao thiết tàn hồn thanh âm, tại tần vân trong đầu vang lên. Sau một khắc, tần vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Này long lực liền tinh thuần, đó là ngươi tầm mắt quá thấp. Khóe miệng dương lên, tần vân hai con ngươi đột nhiên biến thành màu tím, cặp kia lãnh mâu bên trong tựa hồ có một đầu màu tím thần long cuồn cuộn ngẩng đầu lên. Đồng thời, tần vân chỗ mi tâm cái kia màu tím long mạch đột nhiên run rẩy lên, ầm ầm. Tần vân trong cơ thể vô cùng vô tận long lực hướng màu tím long mạch điên cuồng mãnh liệt mà đi. Tầm mắt quá thấp, nhân loại, ta nuốt ngươi long hồn, lại đem ngươi thôn phệ. Thao thiết tàn hồn trong mắt hung hãn khôn cùng, hắn nhưng là vô thượng hung thú thao thiết. Tần vân nói hắn tầm mắt quá thấp, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã quá lớn. Thôn phệ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chí tôn long mạch thức tỉnh, một đạo lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy tần vân thân thể đột nhiên hoàn thành cong. Sau một khắc, một đạo gầm nhẹ theo tần vân trong miệng điên cuồng gào thét mà ra. Giống, tiếng gầm tại hư không chấn động, mọi người nghe được đạo thanh âm này chỉ cảm thấy thân thể chấn động mãnh liệt, phảng phất hư không bên trong một đầu tuyệt thế thần long phá không tới. Con thần long kia trên thân khí thế cổ lão khôn cùng, hắn phảng phất là vô thượng thiên địa long tôn, liền liền thiên long đều muốn quỳ ở trước mặt của hắn. Đây là cái gì? Lão giả thần bí trong mắt kinh hách vô cùng, hắn trong cơ thể truyền đến một cỗ sao động, đó là hắn tần gia thiên long huyết mạch. Tại cỗ khí tức này trước mặt, trong cơ thể hắn long mạch vậy mà run rẩy lên. Cái kia cỗ cảm giác tựa hồ là đang e ngại. Thật mạnh long uy, thanh linh tiên tử trong mắt dị sắc liên tục. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia phảng phất hóa thành trở thành vô thượng long bên trong chí tôn, đáng sợ khí tức bao phủ toàn bộ khôi lỗi thành. Nhân loại, trên người ngươi tại sao có thể có cỗ khí tức này? Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đối diện thao thiết tàn hồn trong mắt cũng dâng lên một vệt kính sợ. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu lui lại. Tại thời khắc này, hung thú đáng sợ thao thiết cũng sợ. Chí tôn long mạch thôn phệ hắn, tần vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Cái kia lãnh ngạo long ảnh xem thường hết thảy. Giống giống, hư không bên trong nguyên bản có chút uể oải không thể tả long hồn, tại thời khắc này phảng phất điên cuồng, đột nhiên khí tức tăng vọt, trực tiếp biến thành sáng chói màu tím. Đồng thời, long hồn trên người khí tức không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Giống giống, gào thét một tiếng, long hồn bay thẳng đến thao thiết tàn hồn đập xuống. Lăn đi, lăn đi, ngao ngao gào, thao thiết tàn hồn điên cuồng gào thét, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, bước chân càng là liên tục lui lại. Tại thời khắc này, hắn thậm chí ngay cả cùng long hồn giao chiến dũng khí đều không có. Giống giống, màu tím long hồn trong mắt mang theo một vệt khinh thường. Phanh, sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hách trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia màu tím long hồn một cái đuôi hướng thao thiết tàn hồn kéo xuống. Sau một khắc, thao thiết tàn hồn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh, khôi lỗi thành bên trong, thao thiết tàn hồn không biết đụng đã hỏng bao nhiêu kiến trúc. Lui, mau lui lại. Mạc Trung rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức vội vàng quát, mau rời đi khôi lỗi thành. Nhanh, thiên đế môn đệ tử vội vàng nhanh chóng rời khỏi khôi lỗi thành. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Cỗ này long uy thậm chí ngay cả lão tổ đều có chút tim đập nhanh. Tiện khô lâu cũng theo thiên mã tượng trên lưng đứng lên. Tần vân trên thân cỗ khí tức kia càng ngày càng đáng sợ, cỗ lực lượng kia liền hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngao ngao gào, khôi lỗi thành bên trong, thao thiết tàn hồn từ dưới đất bò dậy. Giống giống, màu tím long hồn

có hai người tu vi đã đạt đến thiên dương cảnh, còn lại hai người, tu vi cũng đạt tới thiên âm chi cảnh. Bảy người lực lượng, đủ để quét ngang toàn bộ thứ sáu vực. Nhưng đáng tiếc là, hôm nay gặp Tần Vân tên sát tinh này, là ngươi vừa rồi tại nói chuyện. Tần Vân thanh âm đạm mạc, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân hai con ngươi, rơi vào trong bảy người trên người một người. Người này tu vi, ở thiên trì cảnh đỉnh phong. Ta, bị Tần Vân hai con ngươi nhìn chằm chằm. Sắc mặt của người nọ, hơi hơi trắng lên. Vừa rồi, hắn kém chút quên đi. Tần Vân là như thế nào chém giết Tiêu Cảnh Vân. Liền Tiêu Cảnh Vân, đều chết tại Tần Vân trong tay. Huống chi là hắn, càng quan trọng hơn là, trước mắt Tần Vân, tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ. Tần Vân, chúng ta là người của Tiêu gia, người giết ta người của Tiêu gia, cái kia chính là tội chết. Ta người của Tiêu gia, sớm muộn sẽ giết ngươi, lại diệt ngươi Thiên Đế Môn. Đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện nhìn xem Tần Vân. Người này mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, nhưng hai chân của hắn lại run rẩy lên, trong lòng của hắn, sợ a, Tần Vân vừa rồi cái kia hung hãn bộ dáng, thật là đáng sợ. Tiêu gia, ha ha ha, Tần Vân nở nụ cười, nhưng sau một khắc, Tần Vân đột nhiên một bước, biến mất tại chỗ. Bản đế hôm nay đem thoại đặt xuống tại đây bên trong. Trong vòng một năm, bản đế sẽ đích thân đạp vào ngươi Tiêu gia. Ngươi Tiêu gia đệ nhất yêu nghiệt Tiêu Cảnh Thiên, bản đế sẽ đích thân gỡ xuống đầu của hắn. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vị này đệ tử Tiêu gia trước mặt. Nhìn xem người này, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, lấy Tiêu gia ta yêu nghiệt đầu người, thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Cảnh Thiên thiếu gia tại đây bên trong, phất tay liền có thể chém giết ngươi, thật sự là không biết sống chết. Bảy vị Tiêu gia đệ tử trong mắt vẫn nộ khôn cùng. Tần Vân môn chủ quá cuồng vọng, mẹ nó, ta cảm giác ta thích Tần Vân môn chủ. Liền Tiêu gia yêu nghiệt đầu người đều nói lấy liền lấy, này thiên vực bên trong Tần Vân môn chủ tuyệt đối là đệ nhất nhân, quá phách lối. Khôi Lỗi thành bên ngoài đông đảo võ giả chỉ cảm thấy một trận trợn mắt hốc mồm, Thiên Đế môn đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, trong cơ thể của bọn họ máu nóng sôi trào lên, đây cũng là bọn hắn Thiên Đế môn môn chủ, chỉ cần có hắn tại, cái kia Thiên Đế môn tựu là coi trời bằng vung tồn tại. Cái gì Tiêu gia, cái gì thần điện, tại Thiên Đế môn trước mặt vậy cũng là cạn bã. Quay lại đây, oanh, hư không bên trong Tần Vân đột nhiên ra tay, một trưởng kia không mang theo chút nào lực lượng, bay thẳng đến vị này đệ tử Tiêu gia chộp tới. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân một trưởng hướng chính mình chộp tới, sắc mặt của người nọ trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn càng là tràn đầy thình lình. Thiên âm lực lượng, lăn đi, gầm thét một tiếng, cuống quýt phía dưới, chỉ thấy người này đồng dạng một trưởng ra tay. Đáng sợ thiên âm lực lượng, cuồn cuộn mà ra, ong ong, người này chung quanh, hư không, phảng phất đều đông kết, từng tầng một vụn băng, theo hư không rớt xuống. Người này quanh người thiên âm lực lượng vận chuyển tới cực hạn, nhưng coi như thế, trong mắt của nam tử vẫn là kinh hách vô cùng. Cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, thiên âm lực lượng vỡ. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, cái kia thiên âm lực lượng Tần Vân phảng phất không nhìn thấy. Tại mọi người kinh hách trong ánh mắt, Tần Vân một trường trực tiếp đem thiên âm lực lượng xé nát, răng rác. Một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái này sao có thể, cái này sao có thể. Đối diện Tiêu gia đệ tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đồng dạng một trường, Tần Vân cánh tay không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng hắn chỉnh cánh tay cũng đã vỡ nát. Thiên âm chi cảnh quá yếu, Tần Vân khóe miệng dương lên. Sau một khắc, Tần Vân một thanh bắt lấy vị này Tiêu gia đệ tử, đừng giết ta, đừng giết ta. Người này trong mắt tràn đầy hoảng hốt, thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Sau một khắc, chỉ thấy người này hạ thân run lên, lập tức một mảnh ướt át, ướt nửa cái ống quần, thật sự là phế vật. Nghe cái kia gây mũi mùi vị, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Đệ tử Tiêu gia cứ như vậy ngoạt tào, người của Tiêu gia sợ tè ra quần, này người của Tiêu gia cũng quá phế đi. Không phải người của Tiêu gia phế, vậy liền coi là ta cũng cần phải sợ tè ra quần không thể. Tần Vân môn chủ

mà lại Tiêu Kinh công tử còn mang theo 100 đệ tử Tiêu gia, những đệ tử này bây giờ đang ở Ta Hoa Tiên Cốc bên trong. Lần này Tần Vân dám giết đến Ta Hoa Tiên Cốc, liền là hắn nơi táng thân. Thiên Huân tiên tử mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói: "Tiêu gia, một đám Hoa Tiên Cốc đệ tử trên mặt mừng như điên. Thiên Huân tiên tử, ta người của Tiêu gia chạy tới này có thể hao tốn không ít tinh lực, ngươi Hoa Tiên Cốc người không biết một chút biểu thị đều không có a." Nhưng vào lúc này, Tiêu Kinh nhìn xem một đám Hoa Tiên Cốc đệ tử, mặt mũi tràn đầy tùy ý nói: "Biểu thị." Thiên Huân tiên tử vẻ mặt hơi hơi trắng lên, nàng đi theo Tiêu Kinh, coi là Tiêu Kinh sẽ bỏ qua hắn hoa của hắn Tiên Cốc đệ tử. Hiện tại xem ra, đây quả thực là dẫn sói vào nhà, thật sự là đáng giận. "Cốc chủ, cứu chúng ta." Hoa Tiên Cốc đệ tử từng cái hoa dung thất sắc: "Các vị, đây là ta Hoa Tiên Cốc hy vọng, các ngươi liền phục tùng đi." Thiên Huân cắn răng nói xong lời này, môi của nàng đều cắn nát. "Ha ha ha ha, chúng mỹ nhân, bản công tử đến rồi." Tùy ý tiếng cười tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, vô số thân ảnh theo Hoa Tiên Cốc chỗ sâu đi tới. Hoa Tiên Cốc bên trong, từng đạo kinh hoàng thanh âm vang lên. Chương 287, Hoa Tiên Cốc cuộc chiến. "Cốc chủ, cứu chúng ta." "Không." Từng đạo thê thảm thanh âm theo Hoa Tiên Cốc chỗ sâu truyền đến. Lập tức mà đến là đệ tử Tiêu gia vô cùng tùy ý tiếng cười. Hoa Tiên Cốc chỗ sâu, theo này từng đạo tùy ý thanh âm, một vị thiếu niên mở ra hai con ngươi, nhưng một lát, thiếu niên lần nữa nhắm mắt lại. Thời gian một ngày, đảo mắt đã qua, toàn bộ thứ sáu vực, vô số thế lực, quan tâm điểm đều đặt ở Hoa Tiên Cốc cùng Thiên Đế Môn bên trên. Hư không bên trong, Tần Vân khoanh chân ngồi trên mặt đất long ngao hùng trên lưng. Sau lưng, vô số Thiên Đế Môn đệ tử đi theo tới. "Môn chủ, Hoa Tiên Cốc nhanh đến." Mạc Trung thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. "Nhanh tới rồi sao?" Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, đều dừng lại. Sau một khắc, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên: "Ngừng, ngừng." Theo Tần Vân quát lạch âm thanh, lần lượt từng bóng người vội vàng dừng lại. Toàn bộ Thiên Đế Môn đệ tử đều đứng tại hư không bên trong. Hoa Tiên Cốc quả nhiên có cường giả buông xuống. Tần Vân hai con ngươi quét qua hư không, cặp mắt kia phảng phất xuyên qua vô số hư không, rơi vào một tòa thế ngoại đào nguyên trong sơn cốc. Sơn cốc kia sương mù dày bao phủ, linh khí càng là nồng đậm vô cùng. "Tiêu gia." Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Hoa Tiên Cốc chỗ sâu, ong ong, đang tu luyện thiếu niên tựa hồ cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, chỉ gặp hắn trực tiếp mở ra hai con ngươi. Trong mắt của hắn, một đầu yêu long gào thét mà ra. Oanh, hư không không ngừng run rẩy, cuồn cuộn uy áp hướng Tần Vân bao phủ mà đi. "Tiêu Cảnh Thiên." Vô tận hư không bên trong, Tần Vân trong mắt hàn mang tăng vọt. "Long mạch phá." Quát lạnh một tiếng, cái kia bao phủ mà đến yêu long uy áp trong khoảnh khắc trực tiếp tiêu tán. "Môn chủ, ngươi nói Hoa Tiên Cốc bên trong Tiêu Cảnh Thiên tự mình buông xuống rồi?" Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung liền vội vàng hỏi. "Chỉ sợ không chỉ hắn." Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. "Tiêu Cảnh Thiên, đây chính là Thiên Động đỉnh phong cường giả. Tần Vân mặc dù yêu nghiệt, nhưng muốn giết người này lại vô cùng khó khăn." Lại nói, Tần Vân không tin lần này Tiêu Cảnh Thiên lại là một người buông xuống, không phải hắn một người. Mạc Trung trên mặt cũng ngưng trọng xuống tới. "Tiểu tử, lần này ngươi phiền phức lớn rồi." Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu khóe miệng hơi hơi một phát, bộ dáng kia thấy thế nào đều giống như tại cười trên nỗi đau của người khác. "Phiền phức nha." Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tiêu Cảnh Thiên tự mình buông xuống, này quả thật có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. "Thần điện người, xem ra các ngươi vô sỉ, thật đúng là không có điểm mấu chốt." Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, này thứ sáu vực là không thể thi triển vượt qua Thiên Động cảnh phía trên thực lực. Nhưng lần trước Tiêu gia Tiêu Cảnh Vân đã thi triển, lại chứng sự tình đều không có. Mà lần này, Tiêu Cảnh Thiên càng là tự mình đi tới Hoa Tiên Cốc, người của Tiêu gia, đây là muốn đưa hắn Thiên Đế Môn một mẻ hốt gọn. "Môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ?" Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. "Làm sao bây giờ?" Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói. "Đi Hoa Tiên Cốc." "A, còn đi?" Mạc Trung nhịn không được kinh hô một tiếng. Làm sao, ngươi sợ? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiêu Cảnh Thiên tới, hắn càng phải đi, vị này Tiêu gia đệ nhất yêu nghiệt. Hắn Tần Vân, thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Sợ, Mạc Trung, thân thể hơi chấn động một chút. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, tiếp tục chạy tới Hoa Tiên Cốc. Mạc Trung thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, thiên đế môn đệ tử, lần nữa nhanh chóng hướng Hoa Tiên Cốc tiến đến. Hoa Tiên Cốc bên trong, thoải mái a, không nghĩ tới này thứ sáu vực, còn có tốt như vậy sự tình. Hắc hắc hắc, tại trong Tiêu gia tu luyện, ta đều đã hơn một năm không có đụng nữ nhân. Lần này thật sự là thoải mái lật ra. Từng đạo tùy ý tiếng cười truyền đến. Hoa Tiên Cốc cốc chủ Thiên Huân tiên tử, mặt mũi tràn đầy lấp lánh đứng ở nơi đó. Hoa Tiên Cốc bên trong, đứng ở trước mặt nàng, là một đám mặt mũi tràn đầy cho tàn Hoa Tiên Cốc đệ tử. Hoa Tiên Cốc luôn luôn dùng thánh khiết nổi tiếng, nhưng bây giờ, bởi vì Tiêu gia buông xuống, này lại trở thành một mảnh xấu hổ nhất địa phương. Là lỗi của ta, Thiên Huân tiên tử, bờ môi run nhẹ nhẹ. Tiêu gia đệ tử tiến đến, nàng coi là tới hy vọng, nhưng ai biết, cái này là một đám sói đói, mà lại đám người này, bây giờ muốn đuổi đi, cũng đuổi không đi. Thiên Huân tiên tử trước mặt, một đám đệ tử, mặt không biểu tình, Tần Vân, đều là Tần Vân, nếu không phải hắn, ta Hoa Tiên Cốc làm sao lại luân lạc tới như thế hoàn cảnh. Ta Hoa Tiên Cốc, nhất định phải giết hắn. Thiên Huân tiên tử, trên mặt sát khí ngút trời, tại thời khắc này, nàng đem hết thảy hậu quả, tất cả thuộc về tội trạng đến Tần Vân trên thân, nhưng không có nghĩ tới, Tần Vân cho tới bây giờ, liền không có đắc tội qua Hoa Tiên Cốc. Lúc trước Thiên Kiều tiên tử cùng Thiên Linh tiên tử, cái kia là chính mình tìm tới cửa chịu chết, đến mức lần này, Tần Vân chỉ nói là hạ cái mục tiêu là Hoa Tiên Cốc, cũng không có nói muốn tiêu diệt Hoa Tiên Cốc. Nếu là Hoa Tiên Cốc thức thời nguyện ý thần phục, Tần Vân há lại sẽ lạm sát kẻ vô tội. Tất cả những thứ này đều là Hoa Tiên Cốc chính mình tìm đến. Hoa Tiên Cốc bên ngoài, ầm ầm, lực lượng đáng sợ hàng lâm xuống. Hư không bên trong, Ngao Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, rơi trên mặt đất. Tần Vân sau lưng, mấy ngàn thiên đế môn đệ tử đồng loạt dừng lại. Thiên đế môn người đến, Tần Vân tới, một đạo kinh hoàng thanh âm tại Hoa Tiên Cốc bên trong vang lên. Một lát, toàn bộ Hoa Tiên Cốc đều chấn động lên. Hoa Tiên Cốc chỗ sâu, rốt cuộc đã đến. Tiêu Cảnh Thiên mở ra hai con ngươi, trong mắt của hắn, một đạo đáng sợ sát ý phóng lên tận trời. Tần Vân tới, lần này hắn muốn đích thân giết Tần Vân, hắn muốn nói cho tất cả mọi người, Tiêu gia uy nghiêm, không cho khiêu khích. Cảnh Thiên sư huynh, tiểu tử này không cần ngươi ra tay, giao cho ta là được. Nhưng vào lúc này, Tiêu Kinh đứng ra, nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, giao cho ngươi. Tiêu Cảnh Thiên có chút dừng lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, ta muốn sống đến, người này giết Tiêu gia ta đệ tử, tội không thể tha. Bản tọa muốn đem hắn mang về Tiêu gia, đưa hắn tra tấn đến chết. Tra tấn đến chết. Tiêu Kinh dùng mình một cái, vị này Tiêu gia yêu nghiệt, tại trong Tiêu gia vậy nhưng là có tiếng ngoan lệ, ai dám mạo phạm hắn, cái kia xuống tràng thê thảm vô cùng. Vâng, Tiêu Kinh vội vàng đáp ứng xuống, lập tức dẫn một đám người hướng Hoa Tiên Cốc bên ngoài tiến đến. Hoa Tiên Cốc bên ngoài, ta Thiên Đế môn buông xuống, Hoa Tiên Cốc đệ tử còn không mau mau ra nghênh tiếp. Mạc Trung đứng tại Hoa Tiên Cốc trước, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân môn chủ, ngươi giết ta Hoa Tiên Cốc hai vị cốc chủ, ta Hoa Tiên Cốc cùng ngươi thế bất lưỡng lập, hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, ta Hoa Tiên Cốc liền là nơi chôn thây ngươi. Mạc Trung này vừa mới nói xong, một đạo ngoan lệ vô cùng thanh âm theo Hoa Tiên Cốc chỗ sâu truyền đến. Một lát, một bóng người đi ra. Chương 288 toàn giết. Thiên Trì đỉnh phong, Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Hoa Tiên Cốc bên trong có thể có được tu vi như thế, hẳn là ngoại trừ hai vị cốc chủ bên ngoài, đại trưởng lão, các hạ là Thiên Huân tiên tử. Nhìn xem Thiên Huân tiên tử, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, không sai, chính là ta. Thiên Huân tiên tử trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, trên mặt của nàng càng là mang theo vài phần dữ tợn. Hôm nay nhất định phải giết Tần Vân, nhất định phải giết Tần Vân. Thật nặng sát ý, nhìn xem Thiên Huân tiên tử, Tần Vân lông mày nhíu lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa Tiên Cốc này là chính mình tìm đường chết. Tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Thiên Huân Tiên Tử liếc mắt. Hoa Tiên Cốc tất cả đều là nữ đệ tử, Tần Vân đã sớm biết, mà lại những nữ đệ tử này cấm chỉ nói chuyện yêu đương. Dựa theo đạo lý, Hoa Tiên Cốc đệ tử cũng đều là tấm thân xử nữ mới đúng. Nhưng bây giờ, liền trước mắt Thiên Huân Tiên Tử, đều không phải là, mà phía sau hắn một đám nữ đệ tử, trên mặt càng là mang theo vài phần cho tàn. Bộ dáng kia, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết. Tần Vân, người này là muốn chết. Thiên Huân Tiên Tử, trong mắt vẫn nộ khôn cùng. Hoa Tiên Cốc hiện tại xuống tràng, tất cả trách nhiệm bị nàng quy tội đến Tần Vân trên thân. Trong lòng của nàng, hận chết Tần Vân, Mạc Trung, đem Hoa Tiên Cốc đệ tử, một tên cũng không để lại. Tần Vân nhìn xem vị này Thiên Huân Tiên Tử, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Hoa Tiên Cốc lựa chọn Tiêu gia, cái kia cũng không có tồn tại cần thiết. Nguyên bản Tần Vân còn muốn tha Hoa Tiên Cốc một con đường sống, nhưng bây giờ lại là các nàng chính mình tìm tới một đầu chắc chắn phải chết chi lộ. Này nhưng không trách được hắn Tần Vân. Vâng, môn chủ. Mạc Trung trong mắt hàn mang tăng vọt, Thiên Đế môn đệ tử nghe lệnh, hình rắn trận biến ảo, ong ong, Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng di động, cái kia lần lượt từng bóng người, phảng phất là như một con rắn, nhanh chóng hướng Hoa Tiên Cốc bao vây mà đi. Hoa Tiên Cốc đệ tử, giết cho ta. Thiên Huân Tiên Tử trong mắt sát ý trùng thiên, trăm nguyên trận, phong, ong ong ong, hết thảy Thiên Đế môn đệ tử, dùng trăm người làm đơn vị, nhanh chóng làm thành một vòng tròn, đầu đuôi tương liên, theo hư không bên trong nhìn lại, huyền diệu khôn cùng. Rầm rầm rầm, sau một khắc, Hoa Tiên Cốc bên trong, đọc ngantiuyen.com gạch chéo vô số công kích, hướng Tần Vân đám người hạ xuống. Những công kích này, lộn xộn, thương thương thương, hư không bên trong, theo những công kích này hạ xuống, Thiên Đế môn đệ tử cũng đồng thời ra tay, từng đạo công kích đánh lên hư không. Hư không công kích, một đạo không dư thừa, toàn bộ đều bị cản lại. Thiên Đế môn đệ tử, lông tóc không thương, cái này sao có thể? Thiên Huân Tiên Tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, trước mắt Thiên Đế môn, làm sao có thể ngăn trở các nàng tất cả mọi người công kích, mà lại một điểm tổn thương đều không có. Hắn Hoa Tiên Cốc đệ tử, tu vi cũng không so Thiên Đế môn yếu, coi như đánh không lại, vậy cũng không đến nổi ngay cả thương đều không đả thương được đi. Thiên Đế môn đệ tử nghe lệnh, trăm nguyên trận, công. Mạc Trung vung tay lên, lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa, công, công. Thiên Đế môn đệ tử đồng thời quát chói tai một tiếng, cái kia mênh mông uy thế, liền hư không mây đen đều toàn bộ bị đánh tan. Thật mạnh uy thế. Thiên Huân Tiên Tử vẻ mặt đại biến, tại thời khắc này, nàng mới biết được Thiên Đế môn đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Trách không được Khôi Lỗi môn cùng Thiên Đan tông bị bại như vậy triệt để. Oanh, sau một khắc, Thiên Đế môn trong hàng đệ tử, vô số công kích phóng lên tận trời, mà lại những công kích này còn tại hư không dung hợp Lôi Kiếm Quyết, Cửu Thiên Quyền Pháp, từng đạo công kích hướng Hoa Tiên Cốc hạ xuống. Không tốt, mau lui lại. Thiên Huân Tiên Tử nghiêm nghị quát, giết, giết. Nhưng ngay lúc này, này chút Hoa Tiên Cốc đệ tử lại không có người nào lui lại, từng cái hướng Thiên Đế môn đệ tử vọt tới. Không, không. Thiên Huân Tiên Tử điên cuồng gầm thét, bính bính bính, lần lượt từng bóng người ngã trên mặt đất. Thiên Huân Tiên Tử trên mặt điên cuồng vô cùng, nhưng này chút Hoa Tiên Cốc đệ tử trên mặt lại mang theo vài phần giải thoát, phảng phất tử vong là tốt hơn đường về. Đáng thương Hoa Tiên Cốc, Tiện Khô Lâu nhịn không được cảm thán một tiếng. Hoa Tiên Cốc diệt vong, đây là Thiên Huân Tiên Tử tự cho là đúng. Nàng coi là dựa vào Tiêu gia có thể ngăn trở Tần Vân đám người, nhưng lại không biết đây là dẫn sói vào nhà. Tiêu Kinh công tử, cứu các nàng, cứu các nàng. Thiên Huân Tiên Tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng sâu trong thung lũng cầu xin tha thứ. Tiểu mỹ nhân của ta, ngươi làm sao? Sâu trong thung lũng, Tiêu Kinh thân ảnh chậm rãi đi tới. Tiêu Kinh sau lưng đứng đấy một đám Tiêu gia đệ tử, những người này hai con ngươi nhìn xem Thiên Huân, trong mắt tràn đầy hí ngược, đến mức đi cứu người, bọn hắn căn bản là liền không chút suy nghĩ qua. Hoa Tiên Cốc đệ tử, bất quá là bọn hắn đùa bỡn đối tượng mà thôi, cho dù chết, vậy cũng không quan trọng, thậm chí liền Hoa Tiên Cốc diệt cốc, bọn hắn đều không có để ở trong mắt, mục đích của bọn hắn là Tần Vân cùng Thiên Đế Môn. Tiêu Kinh công tử, ngươi không phải nói muốn giúp ta Hoa Tiên Cốc sao? Ngươi không phải nói muốn tiêu diệt Thiên Đế Môn sao? Nhìn xem Tiêu Kinh, Thiên Huân trong lòng lạnh một đoạn, những người này, vậy mà trơ mắt nhìn hắn Hoa Tiên Cốc đệ tử chết tại Thiên Đế Môn trong tay. Hừ, bản thiếu gia xác thực muốn diệt Thiên Đế Môn, nhưng này chút sâu kiến chết cũng liền chết, miễn cho lưu lại ảnh hưởng bản thiếu gia. Tiêu Kinh nhìn xem Thiên Huân, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, lập tức một cước đem Thiên Huân đá bay ra ngoài. Một nữ nhân mà thôi, hắn Tiêu Kinh là Tiêu gia thiên bảng thứ 7 tuyệt đại thiên kiêu, muốn nữ nhân dạng gì không có, đáng giận. Phốp, Thiên Huân tiên tử trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nhìn xem Tiêu Kinh, trong mắt của nàng ngoan độc vô cùng. Thiên Huân tiên tử trong lòng càng là có chút hối hận, sớm biết nàng sớm nên đi thần phục Tần Vân, nếu là thần phục Thiên Đế Môn, há lại sẽ xuất hiện như thế kết quả. Ta hận a! Quát chói tai một tiếng, Thiên Huân tiên tử thân thể trực tiếp hướng Tiêu Kinh đập xuống. Muốn chết! Tiêu Kinh trong mắt ánh sáng lạnh lẽo tăng vọt, lập tức một chưởng đập vào Thiên Huân tiên tử ngực. Phốp, Thiên Huân tiên tử trong miệng máu tươi liên tục, nàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn Tiêu Kinh liếc mắt, lập tức ngã trên mặt đất. Cốc chủ, cốc chủ chết rồi. Hoa Tiên Cốc đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy hận ý. Môn chủ, chúng ta, Mạc Trung trên mặt mang theo vài phần không đành lòng. Đều giết! Tần Vân thanh âm đạm mạc khôn cùng. Vâng, môn chủ. Mạc Trung trong mắt cũng lạnh xuống, đám này Hoa Tiên Cốc người lưu lại tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trong lòng của các nàng hiện tại hận nhất người chỉ sợ chính là Tiêu gia cùng Thiên Đế Môn. Lưu lại cái kia chính là cho Thiên Đế Môn lưu lại phiền phức. Chương 289, khi phụ người trận pháp. Tần Vân đương nhiên sẽ không lưu lại những người này, Thiên Đế Môn đệ tử sát trận. Mạc Trung đứng tại hư không, một thân sát ý chấn động. Giết, giết! Thiên Đế Môn đệ tử sát ý trùng thiên. Sau một khắc, Hoa Tiên Cốc đệ tử lần lượt từng bóng người nhanh chóng ngã xuống, toàn bộ Hoa Tiên Cốc máu chảy thành sông. Hoa Tiên Cốc xa xa bên ngoài mấy chục dặm, thật là đáng sợ. Thiên Đế Môn, Hoa Tiên Cốc chỉ sợ xong đời. Này tiếng kêu thảm thiết thậm chí ngay cả ngoài 10 dặm đều nghe được. Chiếc cua, đắc tội Thiên Đế Môn, Diêm Vương cũng không thể nào cứu được ngươi. Vô số võ giả trong mắt kinh hách vô cùng. Hư không bên trong một tầng huyết sắc oán khí bao phủ lại toàn bộ Hoa Tiên Cốc. Hoa Tiên Cốc trong nháy mắt mờ đi, cái kia oán khí hình thành một tầng huyết sắc mây, trong mây tựa hồ còn truyền đến từng đạo quát chói tai tiếng. Thiên Đế Môn, các ngươi rất không tệ. Hoa Tiên Cốc bên trong, Tiêu Kinh trên mặt mang theo một vệt tán thưởng, lập tức mang theo một đám đệ tử Tiêu gia dẫm lên Hoa Tiên Cốc đệ tử thi thể, hướng Tần Vân đám người đi tới. Người của Tiêu gia, Tần Vân trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Trước mắt Tiêu Kinh trên người khí tức đã đạt đến thiên động cảnh, mà lại phía sau hắn còn có trăm vị đệ tử Tiêu gia. Này trăm vị đệ tử Tiêu gia tu vi kém cỏi nhất đều là thiên cung cảnh, này phần tu vi do Thiên Đế Môn có thể còn mạnh hơn nhiều. Người Tiêu gia cũng rất tốt. Tần Vân có chút khinh thường nhìn đệ tử Tiêu gia liếc mắt. Đệ tử Tiêu gia cứ như vậy, này thật đúng là khiến cho hắn có chút thất vọng. Tiểu tử, là ngươi giết Tiêu gia ta thiên bảng đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Kinh đột nhiên lạnh giọng quát. Thiên bảng đệ tử, ngươi nói tới ai? Tần Vân có chút cười tà nhìn Tiêu Kinh liếc mắt, lập tức cười ha hả nói. Bản đế giết đệ tử Tiêu gia có chút nhiều, ngươi không nhắc nhở ta, ta còn thực sự không nhớ được. Cuồng vọng, tiểu tử này đơn giản liền là không biết sống chết. Tiêu gia ta đệ tử, là hắn có khả năng tùy ý giết sao? Giết ta đệ tử Tiêu gia, cái kia chính là tội chết. Thật sự là đáng giận. Một đám đệ tử Tiêu gia, trong mắt trong nháy mắt phẫn nộ. Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Bộ dáng kia, phảng phất giết hắn người của Tiêu gia, liền như là giết chó. Mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Tần Vân, ngươi rất ngông cuồng. Nhưng ngươi đắc tội Tiêu gia ta, đây tuyệt đối là ngươi làm nhất chuyện ngu xuẩn. Tiêu gia ta sẽ đem ngươi chém giết, lại đem ngươi Thiên Đế Môn tàn sát sạch sẽ. nhìn xem Tần Vân, Tiêu Kinh mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, phải không? Tần Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn Tiêu Kinh đám người liếc mắt, đệ tử Tiêu gia, đem Thiên Đế Môn cho ta bao vây lại, hôm nay Thiên Đế Môn, bất kỳ người nào cũng đừng hòng chạy ra Tiêu gia ta lòng bàn tay. Tiêu Kinh thấy Tần Vân trong mắt khinh thường, trong lòng liền lửa giận một đốt, lập tức lạnh giọng quát, bao vây Thiên Đế Môn, giết bọn hắn, để bọn hắn biết Tiêu gia ta đáng sợ. Diệt Thiên Đế Môn, nho nhỏ thứ háu vực võ giả, tại Tiêu gia ta trong mắt cái kia chính là sâu kiến. Đệ tử Tiêu gia nhanh chóng hướng Tần Vân đám người bao vây lại, mà Tần Vân thì là có chút hí ngược nhìn xem đám người này, chút nào ngăn cản đều không có. Tiểu tử, đế gia người cũng tới, nhưng ngay lúc này Tiện Khô Lâu đột nhiên hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng, đế gia người. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức một vệt cười tà lan tràn ra, đế gia người, hoặc là tới giết hắn, hoặc là tới giết Tiêu gia Thiên Bảng đệ tử. Tiểu tử, hiện tại ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, đắc tội Tiêu gia ta, bản thiếu gia sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiêu gia đệ tử, cho ta đồ sát. Tiêu Kinh nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy phách lối nói, giết giết đệ tử Tiêu gia, trong mắt sát ý tăng vọt. Thiên Đế Môn đệ tử nghe lệnh, bố ngàn nguyên thiên trận. Hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm đột nhiên vang lên, chung quanh trăm vị đệ tử Tiêu gia trong mắt sát ý trùng thiên, sức mạnh đáng sợ đó chớp mắt tới, nếu là Thiên Đế Môn đệ tử đều là một đám phổ thông thiên vi thiên linh cảnh võ giả, vậy thật là hội trải qua một trận bị tàn sát tràng diện. Dù sao Tiêu gia đệ tử so Thiên Đế Môn đệ tử mạnh hơn nhiều lắm. Bày trận, bày trận, ong ong. Thiên Đế Môn đệ tử nhanh chóng di chuyển, nguyên bản trăm người làm đơn vị đại trận, trong nháy mắt biến thành ngàn người. Toàn bộ Hoa Tiên Cốc trước, Thiên Đế Môn đệ tử hợp thành ba cái đại trận, mà lại ba cái đại trận lại liên hợp hình thành Tam Nguyên trận, Ngàn Nguyên Thiên trận. Thủ, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Theo Tần Vân lời này, Thiên Đế Môn đệ tử trên thân khí tức tăng vọt, ong ong. Cái kia nguyên bản bất quá thiên vi cảnh võ giả, trực tiếp bảo đã tăng tới thiên cung cảnh, thiên linh cảnh, càng là đạt đến thiên trì cảnh, đáng sợ khí tức, thẳng phá cửu tiêu, cái này sao có thể? Tiêu Kinh, mặt mũi tràn đầy ngây người, ầm ầm, sau một khắc, từng đạo công kích truyền đến, Tiêu gia đệ tử, toàn bộ ra tay, vô số công kích hạ xuống, nhưng Thiên Đế Môn đệ tử, lại không có bất kỳ cái gì một người có chút bối rối. Từng cái thản nhiên ứng đối, Ngàn Nguyên Thiên trận này chỉ sợ thả tại thượng giới cũng là không tệ trận pháp. Tiểu tử này không phải khi dễ người sao? Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười ngây ngô, Long Bảo Bảo cũng đầy mặt phấn chấn, mặc dù có chút khi dễ người, nhưng cảm giác này thật vô cùng thoải mái. Cái này sao có thể? Công kích của chúng ta vậy mà không đả thương được bọn hắn, trên người bọn họ khí tức giống như cùng chúng ta không sai biệt lắm. Đây là huyễn thuật, điều đó không có khả năng. Tiêu gia đệ tử tràn đầy khó có thể tin, mấy ngàn Thiên Đế Môn đệ tử tại thời khắc này kém cỏi nhất đều là thiên cung cảnh, mà Tiêu gia mới hơn trăm người, thế thì còn đánh như thế nào? Thiên Đế Môn đệ tử nghe lệnh, Ngàn Nguyên Thiên trận, khốn, hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa, nhìn xem một đám Tiêu gia đệ tử, Tần Vân trong mắt càng là mang theo một vệt xem thường. Này trăm người, cũng muốn diệt hắn Thiên Đế Môn, thật sự là hài hước vô cùng. Khốn trận, khốn, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên, Thiên Đế Môn đệ tử nhanh chóng rời động, theo hư không xem, cái kia nguyên bản bị bao vây ở trung ương Thiên Đế Môn đệ tử, lại phảng phất biến thành dài như rắn, nhanh chóng vây đánh ra ngoài. Một lát, Thiên Đế Môn đệ tử cùng người của Tiêu gia, thay cái vị trí, không tốt, ở vào Hoa Tiên Cốc bên trong Tiêu Kinh vẻ mặt triệt để biến, trước mắt Thiên Đế Môn đệ tử, trong mắt hắn, cũng không phải tùy ý đồ sát đối tượng, bọn hắn hiện tại, cũng không so đệ tử Tiêu gia yếu, nếu là bị bao vây, cái kia Tiêu gia đệ tử xuống tràng, có thể nghĩ. Thiên Đế Môn đệ tử nghe lệnh, sát trận, lãnh ngạo thanh âm, lần nữa tại hư bầu trời vang lên, giết, giết, ầm ầm, cuồng bạo sát ý, phóng lên tận trời, đối diện Tiêu Kinh. Trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Tần Vân dừng tay, quát chói tai một tiếng, Tiêu Kinh cũng nhịn không được nữa,